ta tự sẽ hồi Thiên Đãng Sơn. Lý Tam Tuế không tiếp tục kiên trì nữa, nàng lùi về sau một bước, chắp tay về phía Tạ Vận Linh. Nàng cảm thấy ý chí kiên quyết của Tạ Vận Linh, cho nên không do dự nữa, quay người lên thuyền gỗ. Quay đầu, nhìn linh khí mông lung bao phủ quanh tiên đảo Hồ Tâm, Lý Tam Tuế hít sâu một hơi. Nàng nhìn thoáng rồi, sau đó thấy được phía trên lầu các Bạch Ngọc Kinh có một thiếu niên bạch y như tuyết, tựa như trích tiên, dường như mỉm cười về phía nàng. Lên bờ, La Thành tự mình đưa Lý Tam Tuế rời khỏi cửa thành. Lý Tam Tuế cất kỹ trận đồ mà Tạ Vận Linh đưa chi mình, rồi chở mình lên ngựa, giục ngựa hất bụi mà rời đi. La Thành đứng lặng ở trước cửa thành, vác đao, nhìn xem bóng lưng biến mất dần của Lý Tam Tuế, xong rồi quay người nhanh chóng leo lên tường thành, đứng ở lan can góc tường, nhìn xem thân ảnh càng ngày càng đi xa trên dãy bình nguyên, cho đến khi bóng dáng con ngựa đang đạp đầy bụi đất biến mất không còn thấy nữa. Trên Hồ Tâm Đảo, ngón tay của Lục Phiên nhẹ nhàng chạm vào xe lăn. Hiện tại thì tám đại long môn cũng đã mở ra hầu hết, mà ngũ hoàng đại lục cũng tiến vào thời khắc mấu chốt để kiểm tra thăng cấp. Lục Phiên không lựa chọn tiếp tục xây dựng bí cảnh nữa. Căn cứ những lời mà tên bá chủ vị diện kia nói, xem ra một cái thế giới tu hành giả tồn tại một loại bình cảnh. Cực hạn của thế giới đê võ, đỉnh phong đại khái là thể tàng cảnh đã thối luyện xong ngũ tạng, liên kết với linh khí thuộc tích chưa hẳn có thể diễn sinh mà ra. Khó trách cái lúc mà Lục Phiên thông qua truyền đạo đài để sáng tạo luyện khí sĩ ở trung tâm cung điện, không cách nào khiến cho hắn đạt được cấp độ diễn sinh ra thuộc tính linh khí. Thì ra thế giới đã đạt đến bình cảnh của lực lượng. Trừ phi khiến cho ngũ hoàng đại lục thăng cấp trở thành thế giới trung võ, bằng không, ngoại trừ Lục Phiên, không người có thể đánh vỡ cái hàng rào này, hiểu thấu đáo được thuộc tính linh khí. Ngón tay của Lục Phiên gõ nhẹ lên tay vịn xe lăn. Hoàn toàn chính xác, cảnh giới tăng lên có chút nhanh, phải suy nghĩ phương thức chiến đấu cho thật kỹ mới được. Có đôi khi cảnh giới tăng nhanh quá cũng không phải chuyện tốt, mất đi vẻ đẹp đẽ tinh tế của chiêu thức. Lục Phiên trầm ngâm. Sau một hồi, trên lầu các, hắn chuyển ánh mắt vào bên trong long môn. Chiến đấu ở trong đó cọ sát liên tục một ngày một đêm có lẽ cũng nên kết thúc. Long môn bí cảnh trung tâm cung điện. Bá vương đã bị đánh bay lần thứ 18 rồi, việc hấp dẫn cừu hận, hắn quả thật là chuyên nghiệp. Ngưng Chiêu cùng Lý Tam Tư dồn dập mà thở, chiến đấu một ngày một đêm, khiến cho thể lực cùng với linh khí bên trong khí đan đều đã tiêu hao rất lớn. Mặc dù bước vào thể tàng cảnh, tốc độ khôi phục linh khí đã nhanh hơn rất nhiều, nhưng mà cái loại không ngừng chiến đấu như thế này vẫn như cũ khiến cho bọn hắn cảm thấy mỏi mệt. May mắn là Ngưng Chiêu đã từ chỗ Ngây Ngọc lấy được không ít tụ khí đan, ăn liên tục tụ khí đan, cho nên bọn hắn mới có thể kiên trì tới tận bây giờ mà không bị thua cuộc. Tôn thể tàng cảnh đã rèn luyện ngũ tạng này, dù đã trải qua 5 tháng thượng cổ, nhưng vẫn mạnh tới đáng sợ. Vòng xoáy linh khí ở trái tim của hắn còn chưa bị phá. Phá đi thì sẽ có cơ hội giết hắn. Nhiếp Trường Khanh mở miệng nói. Đao mổ heo trong tay của hắn nhanh chóng mà xoay tròn, chấn động làm cho không khí xung quanh đều bị rung động. Đây là một đao mạnh nhất sau khi hắn ngưng tụ tinh khí thần. Lý Tam Tư cùng Ngưng Chiêu lãnh khốc xuất kích. Kiếm gỗ cùng thiền dực kiếm chặn lại ở vòng xoáy linh khí ở vị trí trái tim của tên thể tàng cảnh thượng cổ. Thế mà phát ra tiếng leng keng của sắt thép. Tuy nhiên đợi kiếm gỗ của Lý Tam Tư đã vỡ nát, thì vòng xoáy linh khí này đã triệt để nổ tung trong không khí. Ánh mắt Nhiếp Trường xanh sáng lên. Hắn mãnh liệt khoát tay từ dưới lên trên. Bên ngoài đao mổ heo, linh khí chợt ngưng tụ thành thân đao đột nhiên chạm từ dưới lên. Một đao hội tụ tất cả tinh khí thần của Nhiếp Trường Khanh, cơ hồ muốn chém cả không khí vậy. Ngũ tạng mất đi sự bảo hộ từ vòng xoáy linh khí, nhát đao của Nhiếp Trường trực tiếp xuyên qua thân thể vị thể tàng cảnh thượng cổ này. Linh khí có màu đen tuyền cực kỳ nồng đậm không ngừng phun ra ngoài từ bên trong thân thể của vị cường giả thể tàng cảnh này, tứ tán ở trong trung tâm cung điện, khiến cho toàn bộ cung điện đều rung động kịch liệt. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Egypt Phong chương 168 lại chọc cho công tử ra tay mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Egypt Phong chương 168 lại chọc cho công tử ra tay mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Linh khí có màu đen tuyền cực kỳ nồng đậm không ngừng phun ra ngoài từ bên trong thân thể của vị cường giả thể tàng cảnh này, tứ tán ở trong trung tâm cung điện, khiến cho toàn bộ cung điện đều rung động kịch liệt. Bích họa trên hành lang bắt đầu rạn nứt, hiện lên từng vết rạn dữ tợn. Nhiếp Trường Khanh thu hồi đao mổ heo lại, đeo đao bên hông, thần sắc trên mặt thoáng cái ngưng trọng. Bởi vì cái xiềng xích sau lưng vị cường gia thể tàng cảnh thượng cổ đang không ngừng rung động. Trên lầu các Bạch Ngọc Kinh, Lục Phiên nhìn xem một màn này, khóe miệng hơi cong lên. Rốt cuộc cũng mài chết. Mặc dù đám người ngưng chiêu cùng Nhiếp Trường Khanh cũng chỉ là thể tàng, thế nhưng khi bốn người hợp lại còn cọ sát một ngày một đêm, nói rõ kỹ xảo chiến đấu của bọn hắn đã có chút thích ứng được lực lượng của cấp độ thể tàng cảnh. Lục Phiên giơ tay lên, từ bên trong hộp cờ kẹp lấy một con cờ. Cờ hạ xuống bàn cờ. Âm vang thanh thúy quanh quẩn giữa thiên địa. Một sóng linh khí hội tụ từ bên ngoài Long Môn, rồi nhanh chóng tràn vào bên trong Long Môn. Hành lang bên trong trung tâm cung điện, bích họa bắt đầu vỡ nát, đám người Nhiếp Trường Khanh toát ra vẻ mặt ngưng trọng, bọn hắn ngửi được nguy cơ tử vong. Vốn cho rằng, giết chết tên thể tàng cảnh thượng cổ này thì có thể đoạt được tiên duyên. Hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Rầm rầm rầm. Bích họa hoàn toàn vỡ vụn, hình ảnh trên đó phảng phất như sống lại vậy. Thần tâm của mọi người đều bị bích họa hấp dẫn, bị hút vào trong đó. Cảnh tượng trước mặt đang không ngừng biến hóa. Tai của bọn hắn truyền đến âm thanh la hét chấn thiên động địa. Đây là một hình ảnh tráng lệ mà thảm liệt. Bá vương mang theo trường phủ đứng lặng giữa phiến thiên địa này. Nhìn xem cái tràng diện chiến đấu kinh thiên động địa kia, con người co rút lại với kích cỡ y hệt một hạt đậu. Thiên địa biến thành huyết sắc. Bầu trời tựa như bị chạm ra một cái lỗ hỏng to lớn, bên ngoài lỗ hỏng có sinh linh đáng sợ không ngừng lao vụt vào. Mà bên dưới vòm trời là một tòa tiên cung to lớn tráng lệ, có bảo tháp thẳng vào mây trời, có cung điện hoa ngọc. Tiếng hô xít sung trời ở giữa tiên khí quanh quẩn. Từng vị tu hành giả khí đan cảnh, từng vị tu hành giả thể tàng cảnh xông vào mây trời chiến đấu cùng với những cường giả tràn vào từ cái khe. Đây là một trận chiến chưa từng được ghi chép. Chiến đấu rất khốc liệt, kết quả lại càng thêm thảm liệt. Tiên cung sụp đổ, bảo tháp bị xé sách, sông núi đất đai đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thậm chí mưa to gió lớn cũng không thể dập tắt được hỏa diệm đốt cháy đại địa. Có cường giả sở hữu khí tức có khả năng quấy nhiễu phong vân chiến đấu cùng với những sinh linh đáng sợ đi ra từ cái khe. Bỏ mình, bầu trời đều đang bắn lấy máu tươi. Đám người Bá Vương, Nhiếp Trường Khanh, Lý Tam Tư, ngưng chiêu quan sát lấy hình tượng này, phảng phất cảm động lây. Đợi cho hình ảnh tan biến. Bọn hắn sờ sờ mặt của mình, không biết từ khi nào trên khuôn mặt tuôn ra từng giọt nước mắt ấm áp. Xiềng xích bắt đầu rung động. Sau cái hành lang kia có từng đạo hắc ảnh thê lương thét lên mà ra. Không ngừng phi độn ở bốn phương tám hướng. Đám người Bá Vương dồn dập ngưng khí để đối đãi, nhưng mà những đám hắc ảnh thê lương này nhìn như hữu hình, thực chất lại là vô hình. Bọn hắn xuyên qua thân thể đám người Bá Vương, vụt ra khỏi hành lang, rất nhanh thì biến mất không thấy nữa, mang theo đó là một loại gieo hò được giải thoát, muốn phân tán giữa thiên địa. Nhưng mà, Trong lòng đám người Nhiếp Trường Khanh chợt chấn động, dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài Long Môn. Sau đó chứng kiến được một cái bàn tay khổng lồ được hình thành từ ly im khí hiện hiện trên bầu trời, đột nhiên nắm lại. Vô số hắc ảnh dưới một trường này đều mang theo tiếng kêu kêu khóc thất kinh cùng không thể chống cự, vỡ nát thành muôn vàn hắc ảnh, nhưng cũng có rất nhiều hắc ảnh nhỏ yếu đào thoát trong lúc loạn, tựa như là du ngư tan biến trong thiên địa. Là công tử. Ngưng Chiêu nhận ra khí tức mà bàn tay khổng lồ kia mang tới, không khỏi nói: chúng ta đến cùng là làm cái gì vậy mà chọc cho công tử ra tay? Trên mặt Nhiếp Trường Khanh hiện ra một vẻ sợ hãi vẫn chưa tán đi, nói: thu chiến lợi phẩm, rồi đi ra đi. Âm thanh nhàn nhạt của Lục Phiên van vọng bên tai đám người Nhiếp Trường Khanh cùng Ngưng Chiêu. Mọi người lấy lại tinh thần, nhìn về phía sau hành lang. Bọn hắn nuốt nước miếng một cái, dồn dập đi vào trong. Tuy nhiên, lúc mà Nhiếp Trường Khanh đi qua thi thể của vị thể tàng cảnh thượng cổ kia, lại phát hiện ra thi hài của hắn có mấy khối tựa như bảo thạch làm từ thủy tinh đang trôi nổi, long lanh ấm ánh. Đây là thần tâm Nhiếp Trường Khanh hơi ca ca, e động. Nhớ tới những thứ mà Lục Phiên đã từng nói cho bọn hắn, trên thân chúa tể ở trong bí cảnh có tồn tại một cái bảo vật, chỉ có người một đao cuối cùng chém giết được vị chúa tể này mới có thể nhặt được bảo vật này. Bá Vương cùng với Lý Tam Tư nhặt thử, nhưng lại phát hiện ra những cái bảo thạch này giống hệt cái bóng vậy, bàn tay của bọn hắn trực tiếp xuyên qua nó. Ngưng Chiêu cũng vậy. Nhiếp Trường Khanh khom lưng nhặt, vậy mà có cảm giác cầm vật chân thật. Đây là linh thạch mà công tử từng nói qua. Nhiếp Trường Khanh hít sâu một hơi, nói: linh thạch có thể dùng để phụ trợ việc tu hành, bên trong đó có ẩn chứa linh khí thuần khiết, có khả năng hấp thu trực tiếp. Nhiếp Trường Khanh nắm lấy một viên linh thạch chân quý, bỏ nó vào trong túi. Mặc dù Bá Vương cùng Lý Tam Tư có hơi đỏ mắt, nhưng mà bọn hắn không lấy được, cũng chả có cách nào. Mấy người đi ngang qua hành lang, vào thạch thất ở phía sau. Thạch thất này vô cùng rộng lớn, nói là thạch thất chứ thực ra xưng là hang đá càng chuẩn hơn, trên vách hang móc ra được lít nha lít nhít hơn vạn mỏm đá, mỗi cái hang đá đều có một bộ xương khô đang xếp bằng. Bên trên xương khô đều đeo một cọng xiềng xích, được nối ở trên cổ thi thể của vị cường giả thể tàng cảnh ở bên trong hành lang. Những hắc ảnh kia không phải là... Lý Tam Tư như nghĩ tới gì đó, sắc mặt có hơi đổi. Nhiều thi hài như thế này, lại tiếp tục liên tưởng tới vô số hắc ảnh lao ra hang động vào trước đó. Trong lòng đám người Lý Tam Tư không khỏi có chút trầm trọng. Ngoài trừ những thi hài này, ở chính giữa hang đá còn có một cái bệ đá, trên bệ đá có trưng bày 4 khối ngọc bài cùng tản mát mấy chục khối linh thạch long đong. Đây chính là chiến lợi phẩm của bọn hắn. 4 người liếc nhau, không có niềm vui sướng do chiếm được tiên duyên cùng chia cắt chiến lợi phẩm. Bọn hắn riêng phần mình lấy một khối ngọc giản, phân linh thạch ra, rồi với tâm tình nặng nề, rời khỏi hang đá. Tình huống bên ngoài hang đá lại liên tưởng đến hình ảnh bị cuốn vào trong đó. Bọn hắn tựa hồ hiểu rõ, trong lúc vô tình bọn hắn biết được bí mật thượng cổ khiến cho người ta trở nên trầm trọng. Bá Vương rời khỏi trung tâm cung điện, một trận chiến này hắn vẫn không thể đột phá vào thể tàng, trong lòng của hắn nhẫn nhịn sự tức giận cùng không cam lòng. Lý Tam Tư cũng thối lui ra khỏi Long Môn, về tới đạo tông. Quần trăng thanh lãnh, Nhiếp Trường Khanh cùng với Ngưng Chiêu, với tâm tình nặng nề, bọn hắn lấy thể xác cùng tinh thần mệt mỏi đi ra khỏi Long Môn, dùng thân thể mệt mỏi, lết tới lầu các tầng 2 Bạch Ngọc Kinh. Lầu các tầng 2, Tạ Vận Linh yên tĩnh ngồi xếp bằng ở một góc. Rượu mơ thì lại đang được hâm trên bàn gỗ trinh nam. Công tử, Ngưng Chiêu cùng Nhiếp Trường Khanh khom người lại, không để ý đến Tạ Vận Linh. Ánh trăng thanh lãnh chiếu rọi xuống, mang theo vài phần lạnh lẽo. Lục Phiên ngồi ngay ngắn trên thiên nhận y tắm lấy ánh trăng. Hắn dựa vào lan can đối diện với quầng trăng được nhao nhao trên Bắc Lạc Hồ, đưa lưng về phía bọn hắn. Nhiếp Trường Khanh cùng Ngưng Chiêu nhìn xem bóng lưng này, đột nhiên cảm giác được một cỗ áp lực để bọn hắn không thở nổi. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezit Phong chương 169 phá vỡ cán cân thiên hạ. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezit Phong chương 169 phá vỡ cán cân thiên hạ. Ánh trăng thanh tĩnh. Lục Phiên ngồi trên xe lăn thiên nhận ý tựa như một tác phẩm nghệ thuật, lấp lánh tỏa hào quang rực rỡ dưới ánh trăng. Một cỗ khí tức áp bức bao phủ khắp tầng hai lầu các, trong lòng Nhiếp Trường Khanh cùng với Ngưng Chiêu đều cảm thấy khó thở. Quả nhiên, bọn hắn thả ra nhưng hắc ảnh ở trung tâm cung điện đã khiến cho công tử tức giận. Nếu công tử tự mình ra thì nhưng hắc ảnh kia nhất định chẳng phải vật gì tốt. Xe lăn chuyển động, Lục Phiên đối mặt với Nhiếp Trường Khanh cùng với Ngưng Chiêu. Nhẹ phất tay áo. Chén rượu thanh đồng đầy rượu mơ để trên bàn gỗ liền bay về phía Ngưng Chiêu cùng Nhiếp Trường Khanh. Trước tiên uống chút rượu đi. Các ngươi hẳn là thấy được trận chiến giữa thượng cổ tu hành giả cùng với thiên ngoại tà ma a. Tạ Vận Linh đang nhắm mắt nghiên cứu trận pháp bỗng mở to mắt. Bốn chữ thiên ngoại tà ma bây giờ vô cùng mẫn cảm đối với hắn. Ngưng Chiêu cắn môi, gật nhẹ đầu. Nhiếp Trường Khanh nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch, hình ảnh trên hành lang khiến hắn chấn động mãnh liệt. Thể tàng cảnh đều từng tốt chết đi, thậm chí còn có nhiều khí tức vượt xa cường giả thể tàng cảnh chết trên bầu trời. Ngón tay Lục Phiên gõ nhẹ lên xe lăn. Công tử! Sau khi chúng ta chém giết vị thượng cổ thể tàng cảnh kia, trong cung điện có vô số hắc ảnh chạy ra ngoài. Ngưng Chiêu hít sâu một hơi, nói. Ta diệt sát đại bộ phận, nhưng số lượng quá nhiều, vẫn có một số nhỏ lọt lưới. Lục Phiên thản nhiên nói. Số chạy mất này các ngươi phụ tránh giải quyết đi. Những thứ kia là gì? Nhiếp Trường Khanh hỏi. Linh hồn bị thiên ngoại tà ma ô nhiễm, thượng cổ đại đế trấn áp, thế nhưng sau khi vị thượng cổ thể tàng cảnh luyện khí sĩ kia ngã xuống trận pháp sụp đổ, tà hồn bay tán loạn, may là ta đã giết phần lớn rồi. Linh hồn bị thiên ngoại tà ma ô nhiễm. Ngưng Chiêu cùng với Nhiếp Trường Khanh nghi hoặc. Bọn hắn không hiểu thứ này rõ lắm. Đôi mắt Tạ Vận Linh ở một bên co rụt lại, chậm rãi mở miệng, giải thích cho Ngưng Chiêu cùng Nhiếp Trường Khanh cái gọi là tà vật. Dù sao, Tạ Vận Linh cũng suýt nữa bị thiên ngoại tà ma ô nhiễm linh hồn. Chút tà hồn phân tán trong thiên địa này sẽ bám vào dã thú, thực vật, thậm chí là cá dưới nước, sẽ khiến cho những sinh linh này tiến hóa thành yêu. Ngón tay Lục Phiên gõ nhẹ trên xe lăn. Nếu các ngươi thả yêu ra, tất nhiên các ngươi sẽ phải tự mình giải quyết, đối đãi với những yêu vật này như thế nào chính là xem ở các ngươi. Lục Phiên nói. Hắn rõ ràng không muốn nói quá nhiều. Sau đó mấy người Nhiếp Trường Khanh liền khom người, rời khỏi lầu các Bạch Ngọc Kinh. Bọn hắn tìm Tạ Vận Linh để hỏi thêm chuyện liên quan tới thiên ngoại tà ma. Tạ Vận Linh cũng không giấu giếm. Hắn chỉ Bắc Lạc Hồ đang phản chiếu ánh trăng thanh tĩnh, nói công tử trấn áp một tên thiên ngoại tà ma dưới hồ. Ngưng Chiêu cùng với Nhiếp Trường Khanh đều kinh hãi. Tầng hai lầu các. Lục Phiên dựa trên xe lăn, trước người bày linh áp kỳ bàn, hắn thì cầm cờ, bày phong vũ cục, khôi phục cường độ linh hồn. Cái gọi là linh hồn bị thiên ngoại tà ma ô nhiễm thật ra là do Lục Phiên tạo ra. Một thế giới tu hành chân chính, sinh linh tu hành phải phồn vinh và đa dạng. Nếu dựa vào thế giới bây giờ, chậm rãi tiến hóa, muốn sinh ra yêu vật có linh trí hoặc linh vật còn không biết phải đợi bao lâu nữa. Thế nên, Lục Phiên liền thúc đẩy một chút. Một khi có yêu vật tồn tại, thiên hạ này sẽ có chút áp lực với kích thích. Căn cứ Kim Quang kia nói, sau 3 tháng sẽ có những tên lưu lạc được buông xuống, đều là của tên bá chủ vị diện thôn phệ thất bại kia. Thực lực của bọn hắn theo Kim Quang nói thì đều là trúc cơ, sẽ không vượt qua trúc cơ. Trúc cơ cũng chính là thể tàng. Vốn dĩ Lục Phiên còn có chút hứng thú, thế nhưng nghe xong thì mất hứng. Nếu là lão quái kim đan cảnh đích thân tới, có lẽ sẽ khiến hắn đứng lên khỏi xe lăn, thế nhưng thể tàng cảnh, Lục Phiên cũng không cảm giác được bao nhiêu khiêu chiến. Gió đêm mang theo chút lạnh lẽo nhẹ thổi qua. Dưới ánh trăng, Lục Phiên mặc áo trắng đặt quân cờ, âm thanh thanh thúy trong màn đêm lộ ra vài phần cô đơn kinh sợ lũ quạ trên hồ tâm đảo. Đạm Đài Huyền ngồi trên ghế chủ vị trong lều lớn. Hắn nheo mắt lại nhìn ánh trăng thanh tĩnh bên ngoài trướng. Bó đuốc đang cháy phát ra từng tiếng búp búp vang vọng. Mặt Bắc khách ngồi ngay ngắn uống trà nóng, mặt Củ thì suy tư. Một thân ảnh áo đen rời đi từ Đại Doanh Bắc quận, dục ngựa chạy một hồi mới ngoái đầu nhìn lại Đại Doanh Bắc quận. Hắn chậm rãi gỡ mũ trùm xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn giật. Người này không phải ai khác, chính là Đại Công Tử Thái Thú Nam quận Đường Bạch Vân. Sau một lát, Đường Bạch Vân lại đội mũ trùm lên thúc ngựa rời đi. Trong chướng, Đạm Đài Huyền lắc đầu, quả nhiên là Mặc Cổ đoán đúng. Mục tiêu của Đường Hiển Sinh là Giang Ly, hắn muốn liên thủ với ta để diệt trừ Giang Ly. Đại Chu triều nếu thiếu Giang Ly thì chẳng khác nào mất đi một thanh trường mâu sắc bén, cách thời khắc sụp đổ không xa. Đường Hiển Sinh đúng là rất quyết đoán. Vậy mà để kẻ thừa kế Đường Bạch Vân tới tận Đại Doanh Bắc quận để mật đàm việc này. Một khi Đạm Đài Huyền có ý xấu, giữ lại Đường Bạch Vân thì toàn bộ Nam quận đều phải bó tay bó chân. Thế nhưng Đường Hiển Sinh hẳn là đã đoán được tâm tư của Đạm Đài Huyền. Biết là Đạm Đài Huyền sẽ không bắt Đường Bạch Vân lại, dù sao, lợi ích của việc này cũng không lớn. Cự tử, ngài cảm thấy kế sách này của Đường Hiển Sinh có thể thành sao? Ánh mắt Đạm Đài Huyền rơi trên người Mặt Bắc khách cung kính hỏi. Mặt Củ khẽ vẩy quạt cũng nhìn Mặt Bắc khách. Mặt Củ, ngươi thấy thế nào? Mặt Bắc khách khẽ nhấp một ngụm trà, lại cười cười thổi hơi nóng trên trà, hỏi. Đạm Đài Huyền với Mặt Củ đều ngẩn người. Mặt Bắc khách lại ném vấn đề này cho Mặt Củ, nhiều lần hỏi cách nhìn của Mặt Củ. Đạm Đài Huyền ngửi được chút không bình thường. Chẳng lẽ, Mặt Bắc khách có ý bồi dưỡng Mặt Củ? Có lẽ hắn muốn bồi dưỡng Mặt Củ thành cự tử tương lai của Mặt gia. Trong lòng Đạm Đài Huyền khẽ động, trên mặt toát lên vẻ mừng rỡ, điều này đối với hắn mà nói, thì chính là một tin cực tốt. Mặt Củ đã sớm trở thành phụ tá của hắn, nếu có thể trở thành cự tử tương lai của Mặt gia, thực lực của Đạm Đài Huyền hắn sẽ tăng lên một mảng lớn. Chớ thấy bây giờ Mặt gia đang xuống dốc, nhưng dù sao lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, lực ảnh hưởng của Mặt gia trong thiên hạ vẫn tồn tại. Dù sao cũng là một nhà cực kỳ mạnh mẽ trong chư tử Bách gia. Giang Ly chính là hào kiệt trong thiên hạ, kế thừa binh gia, chúng ta vẫn phải cẩn thận đối với hắn, có khi là Đường Hiển Sinh dẫn rắn khỏi hang, không chừng cấu kết với Giang Ly đối phó đại quân Bắc quận ta. Húng hồ! Giang Ly này nếu chết như vậy thì quá đáng tiếc. Mặt Củ nhẹ phe phẩy quạt lông trả lời. Động tác uống trà của Mặt Bắc khách khẽ khựng lại. Đạm Đài Huyền cũng nhăn mày. Rõ ràng câu trả lời của Mặt Củ có chút vượt quá suy nghĩ của hai người. Quá bảo thủ! Hay thật! Âm thanh già nua của Mặt Bắc khách vang vọng trong đại trướng, khiến cả lều im lặng trở lại. Cái gì mà chết như vậy thì quá đáng tiếc. Bây giờ là thời kỳ tranh đoạt thiên hạ, người nào cũng có thể chết, cũng không nên tiếc cho ai cả. Ta đấu cùng Khổng Tu mấy chục năm, cùng chung chí hướng, thế nhưng trên chiến trường, nếu ta có cơ hội sẽ giết hắn, mà hắn có cơ hội cũng sẽ giết ta, hai ta bởi vì đối phương chết quá đáng tiếc mà thu tay sao? Thế gian này, việc đáng tiếc hết 8, 9 phần 10, hoa tàn cũng đáng tiếc, cá mắc câu cũng đáng tiếc, ngươi còn muốn đáng tiếc. Phụ tá chính khách không nên có lòng nhân từ, bởi vì ngươi nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Mặt Bắc khách nói rất nhiều, lời nói thấm thía, thậm chí có chút nghiêm khắc. Đạm Đài Huyền không nói gì, ngồi lặng lặng, hắn biết đây là Mặt Bắc khách đang dạy dỗ Mặt Củ. Sau một lúc, Mặt Củ đứng dậy cầm quạt lông chắp tay với Mặt Bắc khách. Đa tạ cự tử chỉ bảo. Mặt Bắc khách khẽ vuốt cằm, ánh mắt rơi trên Đạm Đài Huyền. Thái thú thiên hạ hôm nay bởi vì Bát Đại Long Môn bí cảnh mà tồn tại một sự cân bằng vi diệu. Sự cân bằng này đối với chúng ta mà nói là rất bất lợi, mặc kệ là Nam Quận, Tây Quận, Đế Kinh Đại Chu Triều đều đã sớm nghiên cứu Long Môn bồi dưỡng tu hành giả, mà Bắc Quận lạc hậu. Thái lĩnh Vấn Thiên Phong Long Môn bí cảnh thái thú có nắm chắc đánh hạ, chớ quên lần giáo huấn Bất Chu Phong Long Môn bí cảnh. Đường Hiển Sinh bây giờ hiển nhiên là muốn phá thế cân bằng vi diệu này, bởi vì nếu không phá, chờ thế lực khắp nơi đều được bồi dưỡng mạnh lên, biến số tu hành giả sẽ càng ngày càng khó khống chế. Đường Hiển Sinh rõ ràng lo đến chuyện này nên chuẩn bị dùng Giang Ly để phá vỡ cái này. Mặt Bắc khách đứng dậy, bóng dáng già nua càng trầm trọng, chắp tay đi lại trong chướng. Loại trừ Giang Ly, Đại Chu chẳng khác nào bị gọi mất năm phần xương, chỉ còn lại lão thất phu Khổng Tu kia thôi, ngoài là Giang Ly, trong là Khổng Tu. Giang Ly nếu như chết, Khổng Tu cũng không chống đỡ được bao lâu. Mặt Bắc khách nói xong liền im lặng. Trong lều chợt an tĩnh, tiếng côn trùng kêu ngoài trướng vang vọng. Mặt Bắc khách cùng với Mặt Củ đều đợi Đạm Đài Huyền quyết định, bọn hắn chẳng qua chỉ là phụ tá, bọn hắn có khả năng làm ra quyết sách, nhưng chân chính quyết định vẫn là Đạm Đài Huyền. Trên chủ vị, bàn tay Đạm Đài Huyền vuốt ve tay vịn, hắn đang suy nghĩ. Mỗi khi người cầm quyền ra quyết định, mỗi một cách đều hết sức gian nan. Sau một lúc, ánh mắt Đạm Đài Huyền liền trở nên sắc bén. Hắn nắm chặt nắm đấm, nhìn thẳng ngoài trướng. Hắn gọi một vị võ tướng mặc giáp, ban một đạo quân lệnh. Quân lệnh vừa ra, toàn bộ đại doanh Bắc Quận liền sôi trào. Đêm dài, Mặc Củ ra khỏi đại trướng, tay cầm quạt long, đầu đội luôn cân, nhìn ánh trăng thanh tĩnh. Bỗng nhiên, một bàn tay đặt lên vai Mặc Củ. Đạm Đài Huyền đi ra từ trong lều, vỗ vỗ Mặc Củ. Đừng để trong lòng, cự tử là muốn tốt cho ngươi, bởi vì coi trọng ngươi nên mới nghiêm khắc. Tài hoa của ngươi, ta là người rõ nhất, nếu có người nào ta tin tưởng nhất trên thế gian này, chỉ có thể là ngươi. Đạm Đài Huyền cười nói. Mặt Củ lui lại một bước, chắp tay. Đa tạ thái thú đã tin tưởng, Mặt Củ nhất định không phụ kỳ vọng của thái thú. Đạm Đài Huyền cười ha hả. Vỗ vỗ bả vai Mặt Củ, cất bước rời đi. Ánh trăng chiếu rọi, khiến cái bóng của Mặt Củ bị kéo dài ra. Tây Quận, Đông Diễn Giang. Bá Vương sưng mặt sưng mũi về trong trướng. Sau chuyến đi này, hắn vẫn chưa đột phá lên thể tàng cảnh. Điều này khiến Bá Vương có chút phẫn nộ, thế nhưng đồng thời lại có chút bất đắc dĩ. Lạc Minh Tang một thân lụa mỏng, chậm rãi bước vào. Lấy chữa thương dược đắp cho Bá Vương. Ngón tay mềm mại nâng lên chạm lên mi tâm Bá Vương, nhẹ nhàng vuốt lên lông mi. Đừng ép mình quá. Lạc Minh Tang nói thanh âm hết sức nhu hòa. Bôi chữa thương dược cho Bá Vương xong, nàng liền lấy đàn dài. Bá Vương nằm trên đầu gối Lạc Minh Tang, tiếng đàn du dương liền vang vọng. Bá Vương hơi nhắm mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Thế nhưng, rất nhanh, khúc tĩnh lặng này liền bị phá vỡ. Có binh lính ngoài trướng gào lớn. Bá Vương khoác áo đứng dậy, ra khỏi lều lớn, nhận mật tín. 10 vạn đại quân Nam Quận của Đường Hiển Sinh, do Giang Ly xuất lính. Bắc phạt Đạm Đài Huyền. Bá Vương nheo mắt. Hắn không có phụ tá như Mặt Bắc khách, Mặt Củ, xung quanh phần lớn đều là hạng vũ phu. Cho nên, hắn chỉ có thể tự mình phân tích chuyện này. lão hồ ly Đường Hiển Sinh này. Chẳng lẽ muốn mượn Giang Ly phạt Bắc, diệt Tây Lương? Bá Vương nhíu mày. Giang Ly có thể kế thừa y bát binh gia Bạch Phượng Thiên, năng lực thống lĩnh cực mạnh. 10 vạn đại quân, lại thêm quân đội Đại Chu, cái này là một cỗ lực lượng không thể khinh thường. Tuy nhiên, Bá Vương cũng ngửi được chút không bình thường trong đó. Trực giác nói cho hắn biết, lão già Đường Hiển Sinh này giống như đang âm mưu một chuyện lớn. Bá Vương siết chặt thư tín trong tay, sau đó hạ lệnh khởi binh hồi Tây Lương thành. Đông Diễn Giang Hồ chỗ Long Môn bí cảnh chỉ lưu lại 5.000 binh trấn thủ. Toàn bộ thiên hạ cuồn cuộn sóng ngầm. Giang Ly xuất lính 1 vạn binh mã Đại Chu tập hợp với 10 vạn đại quân Nam quận. Đại doanh trải dài 10 dặm, đại quân đen nhịp, khiến người ta hoảng hốt. Giang Ly giục ngựa đi, một thân giáp bạc, xung quanh là binh mã Nam quận. Nam quận binh có lẽ không so được Tây Lương dũng mãnh, Bắc quận dũng mãnh, thế nhưng trang bị vũ khí đều là cao cấp nhất, hoàn mỹ nhất, điều này có lẽ là chỗ tốt khi có tiền. Có điều này, sự đáng sợ của đại quân Nam quận không hề yếu hơn quân Tây Lương cùng quân Bắc quận. Giang Ly gặp được võ tướng Nam quận, nhóm võ tướng này cũng có chút kính phục đối với Giang Ly. Tất cả đều hài hòa. Chỉ là Giang Ly càng ngày càng có một cảm giác cổ quái. Bởi vì quá bình yên. Tất cả binh mã đều tuân theo mệnh lệnh của hắn, mặc kệ hắn hạ lệnh gì đều được chấp nhận, hoàn toàn không giống được tiếp nhận một nhánh quân đội xa lạ. Vốn dĩ Giang Ly chuẩn bị thủ đoạn trấn phục võ tướng thì lại không thể sử dụng. Dùng kinh nghiệm thống lĩnh nhiều năm của Giang Ly lại cho hắn cảm giác sợ người. Sau khi đại quân tập hợp, mấy ngày hành quân hướng Bắc quận trên đường đều bình an vô sự. Nhưng mà cảm giác cổ quái trong lòng lại càng ngày càng đậm. Đế Kinh, Tử Kim Cung, Lâm Viên. Vũ Văn Tú mang theo thùng gỗ, ném thịt tươi vào đầm nước. Đầm nước cuộn trào, Hắc Long nuốt thịt tươi, dừng lại trước người Vũ Văn Tú, quấn quanh thân thể hắn. Hắc Long đã lớn hơn không ít. Vũ Văn Tú vuốt long lân lành lạnh trên mặt mỉm cười. Lão thái giám đi ra từ Long Môn. Trên thân còn mang theo khí tức chưa tản đi. Giang Ly giữ ấm soái xuất chinh đã được mấy ngày, mặc dù chưa có báo cáo trở về, thế nhưng bên trong đế kinh yên ổn, ngược lại khiến cho Vũ Văn Tú nhẹ người. Hắn sợ chân trước Giang Ly vừa đi, đế kinh liền hỗn loạn. May mắn Khổng Nam Phi cũng không phải người bình thường, mặc dù chỉ là nho sinh, nhưng lại nắm giữ được quân thủ hộ đế kinh. Và lại, Hắc Long về càng được bồi dưỡng lớn mạnh. Bỗng nhiên, bên trên cầu Chiết Kiều, lão thái giám bước nhanh tới, phất trần hất lên, hơi khom người. Bệ hạ, Đường Thái Thú cho người đưa mật tín đến, hắn bị phong hàn nặng, bị bệnh liệt giường. Xin nghỉ tảo chiều mấy ngày. Động tác cầm thịt tươi ra của Vũ Văn Tú lập tức khựng lại. Xin nghỉ. Lão hồ ly này đến cùng là bệnh thật hay bệnh giả? Phái Hắc Long về chú ý Đường Hiển Sinh. Ta cũng phải nhìn xem trong hồ lô lão chứa cái gì. Vũ Văn Tú nói. Dạ. Lão thái giám ớt tiếng, muốn rời đi. Thế nhưng, Vũ Văn Tú nhíu mày. Rồi lại mở miệng không được, ngươi tự mình mang Hắc Long về chú ý Đường Hiển Sinh chấm luôn có cảm giác bất an. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Egypt Phong chương 170 Giang Ly gặp nạn thiên hạ chấn động mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm. Egypt Phong chương 170 Giang Ly gặp nạn thiên hạ chấn động mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bắc Lạc, Hồ Tâm Đào. Tầng 2 Bạch Ngọc Kinh. Lục Phiên duỗi lưng một cái, trải qua mấy ngày nghỉ ngơi lấy lại sức, cường độ linh hồn tiêu hao vì bố trí trận pháp cũng đã khôi phục trở lại. Khí trời bắt đầu chuyển lạnh, gió từ hồ thổi tới đều mang theo hơi lạnh như băng. dựa vào lan can, Lục Phiên nhìn cảnh sắc trên hồ nước, mặt hồ yên ả, có ông lão ngồi thả câu. Lục Phiên nhìn kỹ thì phát hiện người câu cá chính là Lữ Mộc Đối. Nhớ tới lúc trước, lần thứ nhất gặp Lữ Mộc Đối, cái tên này đóng vai làm ngư dân trên Bắc Lạc Hồ. Bánh xe lăn chuyển động, lăn qua tuyết trắng, không một tiếng động. Từ trên lầu đi xuống, Lục Phiên lười biếng khống chế xe lăn chuyển động. Đã rất lâu hắn chưa đi dạo trên đảo. Ngưng Chiêu ngồi ở bậc thang đá của Bạch Ngọc Kinh cảm nhận được gì đó, lông mi dài khẽ run, mở mắt ra. Công tử! Thấy Lục Phiên, Ngưng Chiêu vội vàng đứng dậy. Thể tàng cảnh thối luyện ngũ tạng gồm tim, gan, lá lách, phổi, thận, phân biệt đối ứng hỏa, mộc, thổ, kim, thủy ngũ tạng thối luyện thành công có thể ngưng tụ vòng xoáy linh khí, hội tụ thành linh giáp, lực phòng ngự tăng nhiều, cũng có thể để linh khí sản sinh liên tục không ngừng. Lục Phiên từ từ nói. Ngưng tỉ thối luyện ngũ tạng cũng không vẹn vẹn chỉ là quá trình thối luyện, còn cần tìm được thuộc tính thích hợp với mình, đây mới là then chốt. Thối luyện chẳng qua chỉ là điểm xuất phát, còn phải cân nhắc đến thuộc tính tương lai. Lục Phiên vừa cười vừa nói, gió thổi tới làm áo trắng của hắn nhẹ nhàng tung bay. Ngưng Chiêu nghiêm túc gật đầu. Đa tạ công tử chỉ bảo. Sau đó, Ngưng Chiêu đi tới sau xe lăn từ từ đẩy xe. Lục Phiên cũng không nói gì thêm, dựa vào ghế quan sát hồ tâm đảo. Mấy ngày nay Lục Phiên tập trung khôi phục cường độ linh hồn, mọi sự vật trên đảo vẫn sinh trưởng hết sức tự nhiên. Cây hoa đào xinh đẹp điểm xuyết từng phiến hoa trên đảo, nửa đảo hoa đào nở rất xinh đẹp. Từ khi có hoa đào Bích La, Triều Thiên Quốc vốn dĩ là thực vật duy nhất có linh tính trên đảo cũng bắt đầu lo lắng, hiệu suất phun ra nuốt vào linh khí đột nhiên nhanh hơn rất nhiều. Ngưng Chiêu đẩy xe lăn xuống bậc thang đá, dọc theo rìa hòn đảo chậm rãi mà đi. Bành! Trên mặt hồ, nước hồ nổ tung. Một cái đầu to lớn ngoi lên, long lân dựng đứng, cái cổ quay quanh vòng, cái tai nhẹ nhàng run run. Tiểu Hoàng Long đã hóa thân thành Thiên Long, mắt to tràn đầy sốt ruột nhìn chằm chằm Lục Phiên. Trong lỗ mũi phun ra hơi nóng. Bởi vì hóa thành Thiên Long chủng, Tiểu Hoàng Long thân thể lớn hơn gấp mấy lần, bây giờ có thể sánh bằng một con lạc đà. Lục Phiên xòe bàn tay ra, khẽ vuốt đầu Tiểu Hoàng Long, lân giáp lạnh lẽo. Tiểu Hoàng Long hai mắt nhắm nghiền, có chút hưởng thụ. Lục Phiên cười khẽ, đi chơi đi, không được hù ngư dân trên hồ. Tiểu Hoàng Long phát ra tiếng ngâm rồi trở về Bắc Lạc Hồ, nháy mắt đi xa biến mất không thấy gì nữa. Dưỡng Long địa thật thần kỳ, Tiểu Hoàng giao lúc trước thế mà hóa thành quái vật khổng lồ như vậy. Ngưng Chiêu cảm thán nói, ngươi nếu đánh với nó, chưa hẳn có thể đánh thắng được nó. Lục Phiên cười nói, Ngưng Chiêu hé miệng cười một tiếng, váy trắng tung bay, đẩy xe lăn tiếp tục đi. Nhiếp Song đứng ở trong nước luyện quyền. Nửa người đều ở trong nước luyện quyền thế mà làm dòng nước chấn động. Lục Phiên dừng lại, có chút hăng hái quan sát rất lâu. Tiểu Nhiếp Song thực lực tiến triển cũng không tệ, có long huyết đan và tổ khí đan trợ giúp, bây giờ cũng xem như là tu hành giả nhất lưu rồi. Ngưng Chiêu nói, nỗ lực của Nhiếp Song, Lục Phiên đều thấy hết, mỗi ngày trời còn chưa sáng, đã bắt đầu chạy quanh hồ, chạy xong lại ngồi dưới hoa cúc luyện khí xong thì luyện quyền, một mực luyện đến khi mặt trời lặn phía tây. Lục Phiên có chút hài lòng, hài tử chăm chỉ ai mà không thích. Nhiếp Trường Khanh bây giờ cũng không dạy bảo cho Nhiếp Song được gì nhiều, cho nên trên cơ bản đều là để Nhiếp Song tự mình luyện tập. Nếu nha đầu ngây ngọc kia có thể nỗ lực bằng một nửa Nhiếp Song vậy thì tốt rồi. Lục Phiên nói. Ngưng Chiêu không khỏi che miệng cười một tiếng. Công tử nói rất đúng. Lục Phiên quay đầu, nhìn về phía xa. Nơi ấy, Nghê Ngọc đang chồng mông lên luyện đan bằng nồi đen, chung quanh có một đống thảo dược được xếp ở đó, cùng với cặn bã đan được luyện thành. trên mặt lem luốc đầy tàn thuốc. Lục Phiên lắc đầu, không quan tâm Ngây Ngọc, để Ngưng Chiêu tiếp tục đẩy hắn đi dạo trên đảo. Dường như đi dạo không thú vị. Lục Phiên sai Ngưng Chiêu tìm một chiếc thuyền gỗ chuẩn bị vào Bắc Lạc Thành giải sầu một chút. Tu hành thì tu hành, nhưng vẫn cần phải giải trí. Chỉ chốc lát sau, Ngưng Chiêu tìm được một chiếc thuyền gỗ. Đẩy Lục Phiên lên thuyền, trên thuyền, Nhiếp Trường Khanh đã ngồi xếp bằng trên đó. Thấy Lục Phiên đến, Nhiếp Trường Khanh vội vàng đứng dậy. Công tử! Đi Bắc Lạc Thành đi! Lục Phiên nói. Nhiếp Trường Khanh cười một tiếng, chậm chậm chèo thuyền đi. Thuyền gỗ tạo ra gợn sóng, làm cá trong hồ bơi tứ tán. Sương mù mông lung, giống như dập dờn trong tiên cảnh. Lên bờ. Lục Phiên cũng không có sóng chống khô chiêng, chỉ để Ngưng Chiêu đẩy hắn đi dạo một vòng trong Bắc Lạc Thành. Tiện thể trở lại Lục Phủ một chuyến. Bắc Lạc Thành bây giờ phồn vinh hưng thịnh, có thể nói là một trong những thành thị phồn vinh nhất Đại Chu Triều, bởi vì yên ổn, bởi vì an toàn, cho nên rất nhiều người đều vào Bắc Lạc sinh sống. Long Huyết Quân tuần tra Bắc Lạc, bất luận đạo trích nào cũng đều không dám làm việc ác. Dù sao, người bình thường cùng người tu hành so sánh, căn bản không cùng một đẳng cấp. Kẻ nháo sự, thậm chí không có chạy được lâu liền sẽ bị Thiết Huyết Quân bắt lại. Cho nên trị an trong Bắc Lạc Thành có thể nói là số một thiên hạ. Rất nhiều Thiết Huyết Quân tuần tra thấy được Lục Phiên ngồi trên xe lăn đều tỏ vẻ kinh ngạc. Vội vàng cung kính hành lễ. Lục Phiên mỉm cười gật đầu, không có để ý. Dạo quanh Bắc Lạc Thành giải sầu, Lục Phiên cảm giác lòng của mình càng thêm yên tĩnh. Lục Phiên thích Ngưng Chiêu đẩy xe lăn. Bởi vì Ngưng Chiêu sẽ không giống Ngây Ngọc, líu díu nói không ngừng. Cha ta đâu? Về tới Lục Phủ, vẫn không có gặp được Lục Trường Không, Lục Phiên có chút kinh ngạc. Trên đảo không có, trong phủ cũng không có. Công tử, lão gia đang trấn thủ trên tường thành, bây giờ thế cuộc thiên hạ. Dường như phát sinh đại biến. Ngưng Chiêu trả lời. Thiên hạ thế cục. Lục Phiên lông mi nhảy lên, mấy ngày nay, hắn đều chuyên chú bày bàn sơn sang phong vũ cục, khôi phục cường độ linh hồn, cũng không có chú ý thiên hạ biến hóa thế nào. Nói một chút. Lục Phiên hào hứng hỏi. Ngưng Chiêu đẩy xe lăn từ từ đi trong lâm viên. 10 vạn đại quân của Nam quận lên phía Bắc, hoàng đế tự mình hạ lệnh. Giang Ly nắm giữ ấm soái trưởng khống 10 vạn quân Nam quận chinh phạt Đạm Đài Huyền, dường như là vì tranh đoạt thái lính Long Môn mới được phát hiện. Tây quận Bá Vương hạ lệnh cho mấy vạn quân đi hướng Bắc quận trợ giúp Đạm Đài Huyền, bởi vì Đường Hiển Sinh cùng Đại Chu Triều liên thủ, Tây quận cùng Bắc quận đại quân cũng liên hợp lại. Ngưng Chiêu từ từ nói. Lục Phiên một tay chống cằm, một tay đặt lên tay vịn. Thái lính Thanh Long dưỡng Long địa sao? Đạm Đài Huyền này làm sao luôn gặp được Thiên Long chủng mạnh bảo như vậy? Lục Phiên cười nói. Thế nhưng, ngay tại một ngày trước trong 10 vạn đại quân phía Bắc có tin tức truyền về. Ngưng Chiêu nói. Nam quận liên hợp Bắc quận đại quân. Muốn giết Giang Ly. Ồ! Lục Phiên lông mi nhảy lên, hứng thú. Giang Ly cũng không phải là tu hành giả như vậy. Khó thoát khỏi kiếp nạn này. Cho nên, lão gia vào ngày hôm nay mới cố ý lên tường thành trấn thủ. Đây cũng là thói quen của lão gia thiên hạ. Nếu có biến động, lão gia sẽ đích thân tỏa trấn tường thành đề phòng có đạo trích ngấp nghé Bắc Lạc. Ngưng Chiêu nói. Bắc Lạc hiện tại, dù cho có đại quân thiên hạ đều tới thì có làm sao? Lục Phiên cười nhẹ lắc đầu. Trong giọng nói mang theo một tia bá khí. Giang Ly mặc áo giáp bạc, sắc mặt lạnh lùng. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, thấy bầu trời âm trầm, mây đen không ngừng cuốn theo tới, mang theo cảm giác đè nén, không khí nặng trĩu. Thế cuộc hiện tại làm tâm tình Giang Ly như rơi xuống vực thẳm. Đường Hiển Sinh quả nhiên không có ý tốt. Lão già này muốn diệt trừ ta trước. Giang Ly hít sâu một hơi, đứng yên bên vách núi, áo choàng sau lưng tung bay xoay tròn. Mấy ngày hành quân này, đại quân Nam quận và một vạn tinh binh Đại Chu tụ hợp vào phạm vi Bắc quận, mới vào Bắc quận liền thấy được thân ảnh đại quân Bắc quận hiển hiện. Cuối cùng vào ngày thứ hai ở Bắc quận, cùng đại quân Bắc quận chạm mặt, hai bên giao chiến trận đầu, binh mã của Giang Ly triệt để tan tác. Bởi vì tướng lính Nam quận một mực ngoan ngoãn nghe lời, vậy mà dưới sự chỉ huy của Đường Bạch Vân bắt đầu quay lại tập kích Giang Ly và một vạn tinh binh Đại Chu. Thế cuộc biến hóa thật lớn, nằm ngoài suy nghĩ của tất cả mọi người. May mắn Giang Ly ngay từ đầu đã dự tính đến trường hợp xấu nhất. Hắn chỉ huy một vạn tinh binh Đại Chu, lập tức lựa chọn biện pháp phá vây. Bắc quận đại quân mặc dù không có vây công quân đội của Giang Ly, thế nhưng cũng chặn đường lui của hắn. Giang Ly lính xuất tàn binh bại tướng còn lại vừa đánh vừa lui.